Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 40, nghe lời, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Mị thay đổi một bộ y phục, mang theo Tú Nhi ra cửa, mới ly khai viện của mình. Lúc tới hậu viện, liền nghe tới tiếng khóc nức nở còn có giọng nói khuyên giải an ủi. Vậy có thể có biện pháp nào đâu? Muội nói có đúng hay không? Nếu không muội cũng có bản lĩnh kia, làm cho nam nhân cũng vây quanh muội đi. Lâm Mị vốn là không có để ý, chỉ là Lâm Y Hân ở trong viện trong đình nói chuyện mà lại vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng. Âm dương quái khí mở miệng, "Tam muội, đây là đi đâu?" "Ra cửa." Lâm Mị thuận miệng nói. Lâm Y Hân giật mình che môi đỏ mọng, "Tam muội, một cô nương chưa gà, cũng không thể tùy ý trên đường phố xuất đầu lộ diện a. Chúng ta cũng không phải cái loại nữ tử phong trần đó." Tại sao có thể không để ý như vậy đây? Ồ, Lâm Mị gật đầu, nhìn Lâm Y Hân rào rạt đắc ý cho rằng đã kích được nàng. Cười hỏi một câu, nhị tỷ đối với chuyện của nữ tử phong trần trái lại rất quen a. Ngươi đã làm, Lâm Y Hân sắc mặt thoáng cái liền chìm xuống. Nổi giận nói, Lâm Mị, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lâm Mị nhún vai, ngươi chưa từng làm a, chưa từng làm liền chưa từng làm. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Cũng không phải bị ta chọc trúng chỗ đau. Thẹn quá hóa giận, ngươi không phải chứ, nhị tỷ. Lâm Y Hân tức giận đến sắc mặt xanh đen. Muốn phản bác, lại phát hiện, căn bản cũng không biết muốn nói như thế nào. Edit, voi còi nói như thế nào đều phải bị Lâm Mị ngăn trở về. Tam muội quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Thảo nào Chu công tử thích ngươi như vậy. Vì ngươi, ngay cả tứ muội cũng không thú. Lâm Y Hân hừ lạnh một tiếng, trong miệng oán giận Lâm Mị, trên tay lại vỗ vỗ Lâm Thiến Khanh, an ủi nàng, thế nào, tứ muội cũng cảm thấy là bởi vì nguyên nhân là ta. Chu Bảo Trạch mới không thú ngươi. Ánh mắt Lâm Mị trực tiếp rơi vào trên người Lâm Thiến Khanh. Cười hỏi, ánh mắt Lâm Thiến Khanh lóe ra, không nói gì, thế nhưng nhìn thần tình kia cũng là đồng ý cách nói của Lâm Y Hân. Lâm Mị mỉm cười, trực tiếp ở bên tai Tú Nhi nói hai câu. Tú Nhi lập tức xoay người rời đi. Sau khi phân phó xong, Lâm Mị không hề để ý tới Lâm Y Hân Lâm Thiến Khanh. Quay đầu rời đi, tam muội, ngươi thật sự muốn xuất phủ. Lâm Y Hân vừa thấy phản ứng của Lâm Mị, cắn răng chất vấn, đồng thời có chút oán giận Lâm Thiến Khanh. Chứ khóc chính là khóc, một điểm dùng cũng không có. Ta xuất phủ hay không với ngươi có quan hệ gì? Lâm Mị buồn cười hỏi. Lâm Y Hân, ngươi còn muốn quản ta? Ta thân là tỷ tỷ của ngươi đương nhiên là có thể quản ngươi. Ngươi nếu như một mình xuất phủ, ta liền đi bẩm báo cho mẫu thân. Lâm Y Hân uy hiếp nói. Lâm Mị cho rằng nàng là ai? Một gia hỏa vẫn luôn không được mẫu thân trông thấy. Bị phụ thân quên lãng, dựa vào cái gì hiện tại không đem nàng để vào mắt. Thực sự lấy vì an viễn hậu phủ này, Lâm Mị nàng có thể tác uy tác phúc sao? Đi à, Lâm Mị nếu như sẽ sợ Lâm Y Hân mới thật là gặp quỷ. Lâm Mị, ngươi cho là hậu phủ sẽ không có người có thể quản được ngươi phải không? Lâm Y Hân lập tức phân phó tiểu nha hoàn bên cạnh. Đi, mời mẫu thân đến. Tiểu nha hoàn vội vã vừa mới định rời đi, liền nhìn thấy Lâm Bắc Nguyên từ bên ngoài đi vào, vội vàng hành lễ, phụ thân. Lâm Y Hân cùng Lâm Thiến Khanh lập tức đứng dậy hành lễ. Lâm Bắc Nguyên chỉ là tùy ý khoát khoát tay, thì ngược lại đối với Lâm Mị không có hành lễ yêu thương cười. Mị Nhi, tỉ muội các con ở trong viện nói chuyện phiếm gì? Không, phụ thân, nữ nhi muốn xuất phủ. Nhị tỷ không đồng ý, Lâm Mị mỉm cười, chậm gì gì nói, Lâm Y Hân vội vàng giải thích, phụ thân, tam muội là một cô nương gia, chỉ mang theo nha hoàn xuất phủ như vậy tại sao có thể đi? Nếu để cho người khác nhìn thấy, chẳng phải là muốn nói an viễn hậu phủ chúng ta sẽ không dạy nữ nhi sao? Lâm Mị biết Lâm Bắc Nguyên sĩ diện, Lâm Y Hân tự nhiên cũng biết. Nàng cũng sẽ không ở phương diện này bại bởi Lâm Mị. Mị Nhi, chính ngươi xuất phủ, đây quả thật là không thích hợp. Lâm Bác Nguyên nhíu mày nói. Edit, voi còi Lâm Y Hân thừa dịp Lâm Bắc Nguyên không chú ý, đắc ý nhìn Lâm Mị. Muốn cùng nàng đấu, Lâm Mị đạo hạnh còn quá cạn. Lâm Mị không nhanh không chậm nói một câu. Quên đi, nữ nhi không ra, trong lòng Lâm Y Hân ngày càng đắc ý, hừ, thật cho rằng An Viễn Hậu Phủ là nàng có thể độc đoán sao? Người không biết tự lượng sức mình, Mị Nhi thật là hiểu chuyện, sau này con nghĩ muốn đi ra ngoài, có thể Lâm Bắc Nguyên không muốn làm cho Lâm Mị trong lòng không thoải mái. Con muốn giải thích một chút, chỉ tiếc, lời của ông ta còn chưa nói hết. Liền nghe đến Lâm Mị nhàn nhạt phân phó Tú Nhi đã trở về. Đi, để Thạch Đầu đi nói cưới Thất Vương ra một tiếng. Ta hôm nay không qua được. Nói xong, Lâm Mị xoay người rời đi. Đứng lại, Lâm Bắc Nguyên vội vàng ra tiếng gọi lại. Thoáng cái liền bày ra uy nghiêm gia chủ một nhà của ông. Lâm Mị xoay người, hơi nhíu mày, bất mãn nhìn Lâm Bắc Nguyên. Lâm Bắc Nguyên lập tức đem tay đang vươn ra buông xuống. Ngón tay không được tự nhiên tại bên người trà sát, vội vàng chậm lại giọng nói. Cười hỏi, Mị Nhi, con ra là vì thấy Thất Vương ra. Đúng vậy, Lâm Mị cười gật đầu, nhún vai, nhưng mà, con không thể ra, quên đi, phải đi chiêu, sao lại không đi đâu. Lâm Bắc Nguyên vội vàng nói, con chuẩn bị xe ngựa sao? Hiện tại ta để thằng nhóc chuẩn bị cho con mau nhanh đi, chớ có để vương gia đợi lâu. Vậy ta ra, không có vấn đề sao? Lâm Mị cười hỏi, tự nhiên không có vấn đề. Lâm Bắc Nguyên khẳng định nói, không chỉ không có vấn đề, ông còn thúc giục, mau nhanh đi, được, vậy nữ nhi liền đi ra ngoài. Lâm Mị cười đi qua, nhìn cũng không có nhìn sắc mặt Lâm Y Hân lúc này đã tái xanh. Edit, voi còi Lâm Bắc Nguyên còn tự mình đưa Lâm Mị ra. Lâm Y Hân tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, thiếu chút nữa thổ huyết. Lâm Mị nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì khiến phụ thân có vài phần kính trọng với nàng? Không phải là bởi vì bộ dáng nàng dụ dỗ, quyến rũ Thất Vương ra sao? Nhìn thấy chưa, tứ muội, Chu công tử kia chính là như thế bị câu đi. Muội à thế nhưng không sánh bằng nàng. Lâm Y Hân hung hăng cắn răng nói. Lâm Thiến Khanh cúi đầu, ủy khuất nói, này, đây không phải một cô nương chính kinh sẽ làm. Ai ô tứ tiểu thư nhà ta không đứng đắn a, hai người nói xấu ở sau lưng người khác xin ý kiến phê bình chưa? Châu Nhi vừa lúc theo trong viện đi qua, nghe đầy tai, trực tiếp châm chọc nói. Làm càn, Lâm Y Hân nổi giận nói. Một hạ nhân cũng dám chống đối tiểu thư như thế. Người tới, vả miệng cho ta, không đối phó được Lâm Mị, còn không đối phó được nha hoàn của Lâm Mị sao? Thằng nhóc lập tức vọt tới, liền muốn đi bắt Châu Nhi. Thạch Đầu bên cạnh đứng hướng chỗ đó, bàn tay to trực tiếp phung lên một cái, kéo lấy đai lưng thằng nhóc vừa nhào lên, bỗng nhiên giơ lên. Sợ đến thằng nhóc kêu sợ hãi liên tục, Thạch Đầu liền dùng lực, thẳng tắp ném vào trên người thằng nhóc đến sau, khiến thằng nhóc liên quan ngã thành một đoàn. Ai dám, Thạch Đầu hướng bên kia vừa đứng, tất cả thằng nhóc đều khiếp, ai dám cùng Thác Đầu trời sinh quái lực này động thủ a, phản phản. Một thằng nhóc còn dám không nghe chủ tử ra lệnh, Lâm Y Hân tức giận đến ngực khó chịu. Hạ nhân trong viện Lâm Mị liền cùng chủ tử của bọn họ không quy củ như nhau. Sẽ không nghe, có bản lĩnh tìm tiểu thư của chúng ta nói đi. Châu Nhi chống nạnh đắc ý rào rạt nói. Thạch Đầu, đi, trở về, được, Thạch Đầu cục lốc đáp lời. Ở dưới ánh mắt phức tạp của thằng nhóc có liên quan nghênh ngang rời đi. Dù sao tiểu thư nói, ở trong phủ liền muốn đi ngang. Không đi ngang, sẽ không phải người của nàng. Bọn họ thế nhưng rất nghe lời tiểu thư nói, cách trương.